Nếu cậu không giúp thì cũng chẳng mất mát gì tôi cả, chỉ là tôi muốn kế hoạch thêm hoàn hảo hơn thôi. Thùy Như nhún vai, đừng nghĩ tới chuyện tôi sẽ giúp bạn. Hải Phong gằng giọng rồi đứng lên đi thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó cánh cửa bật tung ra, một người con gái với vẻ mặt đầy căng phẫn bước vào. Chắc mọi người cũng biết là ai chứ. Thật không thể tin nổi, đêm hôm khuya khoắt thế này mà còn ra bờ sông tình tình tứ tứ. Con nhỏ đó không biết quê hay sao mà dám ôm trai giữa chốn đông người thế chứ, lại còn dắt theo cả thằng bé nào đó làm như cặp vợ chồng son không bằng. Uyên Nhi tuông một tràn, hai tay bấu chặt vào ghế sofa, đôi mắt rực lửa. Thùy Nhi mặt nhăn lại nhưng nhanh chóng giãn ra, lên tiếng trấn an. Bình tĩnh lại nào, việc gì phải tức giận thế, trước sau gì John cũng thuộc về cô mà. Khuôn mặt giận dữ của Nhi nghe đến câu đó không còn. Hỏa, lên nữa, nhanh chóng mỉm cười hạnh phúc. Ừ, cũng phải việc gì phải tức giận cho mau già, nhưng cô bàn với tên ấy được chưa? Bây giờ thì chưa nhưng sau này chắc chắn sẽ được, thế nào cậu ta cũng lại tìm đến tôi mà thôi. Sức mạnh của tình yêu mà, Thùy Như cười khẩy, nâng ly rượu lên uống cạn. Trong khi đó, Xin vừa mới đứng lên thì đã té bệt lại xuống đất. Sao vậy, chân tôi tê không đi nổi nữa. Xin nhăn mặt lấy tay đấm đấm vào cái chân mong sao cho nó không tê nữa để còn đi về, chứ giờ đã khuya rồi. Theo như mình đã nói Xin ngồi chút là đã tê chân, mà nãy giờ cô bé ngồi trên sông suốt một tiếng đồng hồ nên đương nhiên là bây giờ chân Xin tê hết cả không còn đứng nổi nữa. John thì rất muốn làm cái gì đó giúp Xin nhưng cậu nhóc bồng bé nhăm nữa. Anh John cõng chị em đi, để em đi bộ được rồi. Bé nhăm mở mắt và tuột khỏi tay John. Được không vậy nhóc, em không buồn ngủ hả? John nghi ngại. Không, em ngủ nãy giờ rồi, giờ tới lượt chị Xin ngủ. Bé nhăm cười tâu toét, góc chuyện audio.com. John gật đầu rồi khuỵ gối xuống. Lên đi, nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, lên tôi cõng chứ giờ tối rồi mà biết chừng nào cô mới hết tê chân. John dục, Xin đành phải leo lên, đến bây giờ là lần thứ hai John cõng cô bé mà lần nào cũng ngay tại bờ sông Sonus này và trùng hợp là Xin đều bị thương ở chân. Ba con người đi trên con đường khuya lác đác người, chỉ còn lại những bóng đèn đường lúc nào cũng sáng choang về đêm tối. Khách chương.